Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ngang trời hắc mã. Tác giả, Cung Tam đến nỗi đối diện Cổ Dương, hơi chút có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật hắn là tưởng đứng đắn đánh một hồi, không tưởng liền nhẹ nhàng như vậy thắng. Ở thi đấu bắt đầu thời điểm, cái kia Hoàng Trạch đều còn giống cái ngốc tử dường như đứng ngây ngô cười. Kia bộ dáng giống như là ở triệu hoán Cổ Dương, ta liền ở chỗ này. Bất động đâu, ngươi tới đánh ta nha, ngươi tới đánh ta nha. Khụ khụ, Cổ Dương đương nhiên là như hắn mong muốn. Một chân làm người bay ra nơi sân, thành sở hữu đối chiến chung. Nhanh nhất kết thúc chiến cuộc một tổ, ngay cả phối hợp bọn họ này tổ toái tinh giáo sư huynh. Đều là trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Thật sự là Hoàng Trạch hành vi quá mức ngu ngốc. Nào có đứng cho người ta đánh. Bại cũng là bình thường. Từ nơi sân rời đi. Cảm giác một đạo ánh mắt vẫn luôn đi theo chính mình. Quay đầu chi gian. Nhìn về phía ánh mắt ngọn nguồn. Một bóng hình. Mang theo nửa phần tìm kiếm chi ý. Hiển nhiên. Vừa rồi Cổ Dương một kích. Làm hắn sờ không chuẩn Cổ Dương điểm mấu chốt. Kia nhất chiêu. Căn bản không có bại lộ Cổ Dương bất cứ thứ gì. Làm tiếp theo chàng sắp cùng chi đối chiến người. Đều là nhiều ra vài phần cẩn thận. Hỏi thăm thân phận lúc sau. Tìm hiểu nguồn gốc đều là dắt ra ngày đó cùng Nhiêu Văn Sơn một trận chiến. Lập tức, Cổ Dương trực tiếp biến thành toàn bộ đối chiến trường chính là giữa nhân vật Phong Vân. Hoàng cấp thất giai, đối chiến huyền cấp nhất giai. Thế nhưng thắng. Cứ việc quá trình bị người ta nói ba phải cái nào cũng được. Nhưng là kết quả như cũ bất biến. Cổ Dương thắng Nhiêu Văn Sơn là sự thật. Mà Cổ Dương đệ tứ hạng thực chiến. Cũng biến thành toái tinh giáo tỉ thí giữa đại Cổ Dương. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Người ngày đó là như thế nào thắng kia Nhiêu Văn Sơn. Tôn Bằng đứng ở đất trống giữa. Cùng chi Cổ Dương ánh mắt đối thượng. Đáy mắt tìm kiếm. Cuối cùng biến thành âm lệ, xoay người chi gian, liền đi vào phía sau lều trại giữa. Vừa rồi đã có 3 người đi vào, Tôn Bằng ngày đó nói qua, nhưng không chỉ là chính mình loại này hoàng cấp ngũ giai hình ra hình rộng. Hoàng cấp bát giai, Tôn gia Tôn Kỳ, hoàng cấp thất giai, Cao gia Cao Khải, hoàng cấp thất giai, này 3 người, là trận này toái tinh giáo thí luyện giữa, cấp bậc tối cao người. Cũng là ngày đó hình y lan theo như lời. Làm Cổ Dương được đến tiền tam danh nguyên nhân. Tiền tam, đệ nhất danh hình ra hình rộng. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Tôn gia Tôn Kỳ cùng Cao Khải cùng chi Cổ Dương cùng đẳng cấp. Tùy ý một người đều được. Y theo nàng đối Cổ Dương hiểu biết. Là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nàng hình y lan coi trọng nam nhân. Sao có thể là vô năng hạng người. Chờ đến Cổ Dương chân chính được đến tiền tam thứ tự. Sau này ở toái tinh giáo tiền đồ cũng sẽ là không thể hạn lượng. Ai còn sẽ bởi vì hắn là thanh trấn Cổ gia người lên án. Hình y lan đã sớm cấp Cổ Dương đánh hảo bàn tính nhỏ. Có thể nói là đối Cổ Dương thật sự phi thường để bụng. Nhưng chính là này phân để bụng. Lại cấp Cổ Dương mang đến không chỉ là phiền toái. Hình rộng. Lần này chúng ta cần phải tranh khẩu khí mới được. Bằng không thật làm kia tiểu tử được tiền tam. Chúng ta này tam đại gia tộc mặt. Đã có thể không địa phương gác. Cao Khải thở sâu. Trầm mặc nói. Trước không đề cập tới lần này quan hệ đến Tôn gia cùng hình gia hôn ước. Đối bọn họ càng quan trọng là. An Thiên quận tam đại gia tộc mặt mũi. Cho nên liền tính là ngày thường không tụ đầu tam đại gia tộc thiên tài. Hôm nay cũng là vì Cổ Dương đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Không thể không nói. Này Cổ Dương mặt mũi. Thực sự là vĩ đại. Đối diện hình rộng. Ánh mắt lãnh đạm. Chỉ là uống trong tay nước trà. Không biết nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu. Mới buông chén trà. Thanh âm truyền ra. Các ngươi có ai xem qua ngày đó Cổ Dương cùng Nhiêu Văn Sơn một trận chiến. Nghe được lời này. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nếu không phải bởi vì Tôn Bằng cùng hình y lan nháo như vậy một hồi. Căn bản sẽ không biết Cổ Dương này hào nhân vật. Lại như thế nào sẽ nhìn đến kia chàng chiến đấu đâu. Tôn Bằng nghĩ nghĩ. mở miệng nói, ta biết có người khẳng định xem qua, chờ hạ ta đi tìm hắn. Tôn Bằng đứng dậy đi ra ngoài, tuy rằng không biết hắn đi tìm ai, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là yêu cầu biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cổ Dương này đầu thình lình xảy ra hắc mã, làm cho bọn họ này đàn tam đại gia tộc thiên tài chân chính cảm giác được một loại gọi là nguy cơ cảm đồ vật. Không bao lâu gian, Tôn Bằng liền đã trở lại, còn mang theo một thiếu niên, là ở đệ tam hạng tỷ thí thua, nhưng là còn ở tại chỗ này. Vương gia Vương Sâm, vương gia nhị gia nhi tử, hoàng cấp tứ giai, dựa vào hình gia, cũng là được đến không ít tài nguyên. Nếu không muốn đạt tới cái này cấp bậc, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa tiến đến liền nhìn đến mặt khác mấy cái tam đại gia tộc người. Vương Sâm tức khắc ngây ngẩn cả người. Thân mình không tự giác run run một chút. Chỉ tưởng chính mình phạm vào chuyện gì nhi. Chọc này vài vị đại công tử. Ba vị, không phải, bốn vị công tử. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Vương Sâm liền lời nói đều nói không rõ. Đôi mắt cũng không dám loạn phiêu. Này bốn vị, liền tính là đơn lưu đi ra ngoài, cũng là làm cho bọn họ kính ngưỡng nhân vật. Lần này tử tiến đến cùng nhau, thực sự làm người không thích ứng. Ngồi xuống đi, hình rộng giơ tay nói, làm Tôn Bằng cho hắn đổ ly trà. Tạ, cảm ơn. Vương Sâm tay có chút run run, bưng trà, chỉ lo uống, ánh mắt mang theo một mạt kinh sợ. Người đừng sợ, chúng ta hôm nay không phải tìm ngươi phiền toái, chỉ là có chuyện hỏi ngươi. Tôn Kỳ một cái tát chụp ở Vương Sâm trên vai, đem Vương Sâm sợ tới mức trong tay chén trà trực tiếp phiên cái, thiếu chút nữa liền quăng ngã. Mọi người một trận cười vang, Vương Sâm cũng là chỉ có thể cười làm lành, không biết là có chuyện gì đâu. Vương Sâm trong ánh mắt mang theo một mặt thật cẩn thận hỏi, hình rộng một cái ánh mắt, Tôn Bằng đi lên trước tới, ngồi ở Vương Sâm bên người, cho hắn một lần nữa đổ ly trà, mở miệng ngôn nói, người nhận thức Cổ Dương đi. Cổ Dương, nhận thức, nhưng là ta cùng hắn không thân. Vương Sâm đầu tiên là gật đầu, lại vội vàng là lắc đầu nói, ánh mắt trần trờ, chỉ tưởng cái kia kêu Cổ Dương chọc phiền toái. Mà này vài vị công tử cho rằng chính mình cùng Cổ Dương là một đám người. Ta nói, ngươi có thể hay không giống điểm bộ dáng. Tốt xấu ngươi cũng là vương gia nhị gia nhi tử. Như thế nào giống cái chim cút dường như. Tôn Kỳ ánh mắt giữa lộ ra một mặt khinh thường chi sắc. Thực rõ ràng, đối với Vương Sâm loại người này, là thật sự không để vào mắt. Liền tính nhìn, cũng là giơ đôi mắt. Vương Sâm trong ánh mắt hiện lên một tia uể oải, hiếm thấy, trong thanh âm thế nhưng là một mặt bình tĩnh chi ý. Thanh âm truyền ra, ta chỉ là Dịch Trấn vương gia nhị gia chi tử, mà các ngươi lại là An Thiên quận tam đại gia tộc chi tử. Này trung gian, nói không có khác biệt là giả đi. Ha ha ha ha, mọi người là một trận cười vang thanh, quay chung quanh ở bên trong Vương Sâm, trên mặt lại là một mặt cười khổ chi sắc. Chính mình có thể ở Dịch Trấn diễu võ dương oai, nhưng là đối mặt bọn họ, chính mình thậm chí liền một viên cát sỏi đều không bằng đi. Người có nghĩ, quá thượng cùng chúng ta giống nhau nhật tử, không nói đến thân phận tương đồng, nhưng là ít nhất làm ngươi cùng gia tộc bọn ta dính dáng. Cười vang lúc sau, vốn là trầm mặc Vương Sâm, đột nhiên nghe thế câu nói, chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Kinh dị hỏi, thật sự sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.